Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, Tiểu Kim muốn gặp chủ nhân. Đột nhiên xuất hiện tận thế dị tượng, đáng sợ tai nạn, một cái thần bí mà cường đại tồn tại, đột nhiên đứng ra ngăn cơn sóng dữ, bằng vào sức một mình, bảo hộ tất cả mọi người. Cái này tại quan phương dẫn phát chấn động chính là to lớn. Rốt cuộc có một cái như vậy thần bí mà cường đại hoa hạ thủ hộ người. Bọn họ lại là hoàn toàn không biết gì cả. Có quan hệ bộ môn nhận được chỉ thị, chính là nhanh chóng triển khai bí mật điều tra. Đối có quan hệ bộ môn cường đại, tự nhiên là không cần quá nhiều tự thuật. Thật là nhanh liền xác định thân phận. Cái này hoa hạ thủ hộ người chính là Tả Dương. Xác định thân phận lúc sau sẽ đi kỹ càng điều tra. Lại là phát hiện trừ bày tại bên ngoài tin tức, đối với quan phương nghĩ thu hoạch cái khác tin tức lại là không thu hoạch được gì. Có quan hệ bộ môn căn bản tra không được. Hiện tại quan phương yêu cầu đối mặt một cái vấn đề là như thế nào đối đãi cái này thần bí mà cường đại hoa hạ thủ hộ người, cần đi như thế nào tiếp xúc mới hợp lý. Như vậy tồn tại có không có khả năng làm quan phương phục vụ? Hiện tại quan phương vẫn còn có chút tự tin, dù sao mình trong tay vẫn là nắm giữ một chút lực lượng thần bí. Cuối cùng đi qua nghiên cứu quyết định, việc này giao do mới thành lập cơ cấu vừa vặn hoàn thiện Long Tổ, do Tiểu Kim thủ trưởng tự mình phụ trách. Tiểu Kim thủ trưởng thế nhưng mà một cái thần long, đại biểu quan phương tại lực lượng thần bí phương diện bài diện. Nhưng Tiểu Kim thủ trưởng đi cùng vị này hoa hạ thủ hộ người tiếp xúc, nói không chừng có thể tạo được không tưởng được hiệu quả cũng nói không chắc. Nói về chúng ta Tiểu Kim thủ trưởng, từ khi sau khi biến hóa cuộc sống tạm bợ chính là trôi qua chính là phá lệ thoải mái. Mỗi một ngày cơ bản cũng là sống phóng túng. Tiểu Kim mặc dù là Long Tổ tổ trưởng, Ích Tinh Nhuệ Sư tối cao thủ trưởng, nhưng mà Tiểu Kim gần như theo không chịu trách nhiệm nghiệp vụ. Nó liền là một cái tượng trưng tồn tại. Tiểu Kim thủ trưởng, ngài hết thảy phúc lợi đãi ngộ đã cơ bản tiến hành thỏa đáng. Chuyên trách thư ký Lý Hữu Tình vẻ mặt thành thật phụ trách, đưa tới một tấm thẻ chi phiếu. Đối với có thể vì Tiểu Kim thủ trưởng phục vụ, Lý Hữu Tình chính là cảm thấy hạnh phúc thỏa mãn. Tiểu Kim thủ trưởng thế nhưng mà một cái cao quý thần long, nàng chính là Tiểu Kim thủ trưởng đệ nhất não tàn phấn. Ân, có thể phơi nắng lấy thái dương. Tiểu Kim chính là một bên tưởng niệm chủ nhân, một bên làm ra vẻ học chủ nhân. Thỏa mãn đem chi phiếu ước lượng vào chính mình trong túi quần. Cái này tấm thẻ chi phiếu chính là Tiểu Kim thủ trưởng tiền lương tạp. Tiền lương 200 vạn, thêm lên đủ loại phúc lợi đãi ngộ. Chúng ta Tiểu Kim thủ trưởng đã có thể thu nhập một tháng chừng 300 vạn. Rốt cuộc Tiểu Kim chính là thủ trưởng, hưởng thụ quan lớn đãi ngộ không nói, nhân gia Tiểu Kim còn kiêm chức vụ nha. Hưởng thụ cách biệt phúc lợi đãi ngộ, cầm lấy siêu nhất đẳng tiền lương, điều này chẳng lẽ rất quá phận sao? Ta đường đường đại hoa hạ, lẽ nào trả không nổi điểm này tiền lương sao? Đừng nhìn nhân gia Tiểu Kim thủ trưởng mỗi ngày chuyện gì mặc kệ, trong tay cũng không có phụ trách điểm nghiệp vụ cái gì, chỉ lo sống phóng túng, nhưng mà nhân gia cái kia Long Diên Hương thế nhưng mà vật báu vô giá. Còn có cực kỳ thuốc đông y giá trị nước tiểu cùng đại tiện, đều là có thể sáng tạo ra không thể đo lường kinh tế lợi ích thu được. Thậm chí đại lãnh đạo còn chuyên môn lái qua xe, yêu cầu sau này còn muốn từng bước đề cao Tiểu Kim thủ trưởng phúc lợi đãi ngộ. Tiểu Kim là đúng khắp cả hoa hạ mà nói, hắn đại biểu ý nghĩa đã chính là càng ngày càng trọng yếu, chính là đạt tới không thể thiếu tình trạng. Tiểu Kim tiếp nhận tiền lương tạp, nội tâm vẫn là rất cao hứng, mặc dù đối với tại tiền tài, đối với tiền lương phúc lợi đãi ngộ, Tiểu Kim một chút nhạy cảm tính cũng không có, nhưng mà nó thế nhưng mà biết. Chủ nhân liền là bởi vì nó phí tiền, mà trong nhà không có lương tâm mới khiến cho nó ra tới ăn nhà nước cơm. Hiện tại nó không chỉ là ăn lên nhà nước cơm, mỗi tháng còn có tiền lương cầm. Nó nhỏ Kim đã có thể vì sủng thú gia tộc kiếm tiền. Tiểu Kim hiện tại rất muốn đem cái này vui vẻ tin tức nói cho nhà mình chủ nhân. Làm vì chuyên trách cảnh vệ Hướng Ánh Long, lúc này lại chính là mặt mày ủ rũ, không biết nên như thế nào hướng Tiểu Kim thủ trưởng mở miệng. Hắn vừa vặn nhận được chỉ thị, có hạng nhất đặc thù nghiệp vụ, yêu cầu Tiểu Kim thủ trưởng tự tay bắt, hơn nữa còn phải an bài Tiểu Kim thủ trưởng đi đến Dương Thành. Cái này chỉ thị do Hướng Ánh Long tự mình hướng Tiểu Kim thủ trưởng truyền đạt. Nhưng mà Hướng Ánh Long cũng rất lo lắng. Hắn không xác định Tiểu Kim thủ trưởng có nguyện ý hay không. Đi tự tay bắt cái này đặc thù nghiệp vụ. Nếu như Tiểu Kim thủ trưởng biểu thị cự tuyệt, đối nghiệp vụ không có hứng thú, như vậy hắn lại nên nói như thế nào phục? Lấy hắn đối với Tiểu Kim thủ trưởng hiểu. Đối với cái gì tự tay bắt nghiệp vụ, Tiểu Kim thủ trưởng không có hứng thú khả năng đạt tới 90% trở lên. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là hắn đối mặt cái thứ nhất khó khăn. Coi như cuối cùng hắn thuyết phục Tiểu Kim thủ trưởng, thế nhưng Tiểu Kim thủ trưởng chưa bao giờ tự tay nắm lấy nghiệp vụ. Bọn họ những cái này Tiểu Kim thủ trưởng bên người nhân viên công tác còn phải nghĩ hết biện pháp trợ giúp Tiểu Kim thủ trưởng hoàn thành cái này nghiệp vụ. Bằng không không có cách nào hướng về phía trước mặt bàn giao. Tiểu Kim thủ trưởng, đây là phía trên sai khiến cho Long Tổ yêu cầu ngài tự tay bắt hạng nhất nghiệp vụ. Hướng Ánh Long lại là đưa trong tay một phần tuyệt mật văn bản tài liệu đưa cho Tiểu Kim. Tại Tiểu Kim lật xem đồng thời, Hướng Ánh Long chính là công tác chuẩn bị hào. Một đống lớn muốn nói phục, chuẩn bị xe, đi Dương Thành, Tiểu Kim vẻn vẹn chỉ nhìn tuyệt mật tư liệu bên trong. Bổ sung ảnh chụp liền là nhãn tình sáng lên, ni mã, trong hình cái này anh Tuấn tiêu sái, khí độ bất phàm nam nhân liền là nhà mình chủ nhân a. Cái gì? Cân nhắc cái rắm, Tiểu Kim phải về nhà, Tiểu Kim muốn gặp chủ nhân, hiện tại. Lập tức, lúc này liền là đứng lên, chỉ một cái Hướng Ánh Long ra lệnh, lúc sau Tiểu Kim liền là hưng phấn khó nhịn đi tới đi lui. Cái này giao do nó tự tay bắt nghiệp vụ, dĩ nhiên là đi cùng nhà mình chủ nhân tiếp xúc. Đây chính là Tiểu Kim nằm mơ đều muốn làm, phía trước một mực không có nhận được nhà mình chủ nhân mệnh lệnh. Tiểu Kim tuy rằng tưởng niệm chủ nhân, nhưng lại cũng không dám một mình đi Dương Thành. Thế nhưng hiện tại không đồng nhất. Nó lại đi Dương Thành không phải tự chủ trương, mà là đi cấp tác việc chung. Đây chính là nhà nước sai khiến nhiệm vụ. A, hảo, thật nhỏ Kim thủ trưởng. Hướng Ánh Long đầu tiên là sững sờ, nhanh tận lực bồi tiếp một hồi đại hỉ. Hắn là hoàn toàn không nghĩ được Tiểu Kim thủ trưởng đối với công tác thượng sự tình như vậy tích cực. Cái này đều nhanh muốn không thể chờ đợi được. Tiểu Kim thủ trưởng nếu là có như vậy tích cực công tác thái độ, tương lai nhất định có thể trở thành nghiệp vụ tiểu tay thiện nghề. Tốt hơn vì nước vì dân làm quan phương phục vụ. Tóm lại Hướng Ánh Long hiện tại thật cao hứng. Lúc này chính là chạy tới chuẩn bị lên. Tiểu Kim thủ trưởng hưởng thụ quan lớn đãi ngộ, nó xuất hành cũng không phải là một chuyện nhỏ, cần nói bài diện đó là một chút không thể ít. Cho Tiểu Kim thủ trưởng phối trí chuyến đặc biệt nhất định phải tại 100 vạn trở lên. Cảnh vệ thư ký cái gì, thậm chí là chuyên trách đầu bếp đều muốn mang, còn có Dương Thành bên kia việc công tiếp đãi, cùng nghênh tiếp công tác cũng phải an bài tốt. Đến Dương Thành lúc sau, Tiểu Kim thủ trưởng nhà ở đãi ngộ cũng nhất định phải phù hợp quy phạm. Tóm lại hết thảy chuẩn bị thỏa đáng sau, Tiểu Kim chính là cưỡi chuyến đặc biệt chạy tới Dương Thành, tiến hành đi công tác việc chung. công việc chủ yếu là cùng nhà mình chủ nhân tiến hành một lần thân thiết mà hữu hảo gặp gỡ. Đã có đại biểu quan phương chính thức hội đàm, cũng có không nghi thức lén lút hữu hảo bàn bạc. Tóm lại, lúc này Tiểu Kim rất hưng phấn, phi thường tưởng niệm chủ nhân, tưởng niệm toàn bộ sủng thú gia tộc, tưởng niệm nó cẩu ca, tưởng niệm nó nhỏ hắc ca. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.